Đệ nhất danh sách, chương 929, dung nhập nhân loại văn minh bắt đầu. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Người đối với Khánh Thị là cái gì ấn tượng? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Tại không đích đánh giá trong này Khánh Thị huynh đệ rõ ràng là hai cái cũng không tệ lắm người. Vì sao đối phương lại nói cũng không hào cảm? Khánh Thị ấn tượng sao? Linh nghĩ nghĩ nói, vững vàng chiến thuật sách lược, lực ngưng tụ rất mạnh, có được ưu tú người lãnh đạo, nhưng cũng không khuếch trương ý đồ. Người nói Khánh Trần cũng không tính khuếch trương sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng vậy, Linh gật đầu nói, Khánh Thị hiện giờ sở hữu binh lực bố trí đều trọng điểm phòng ngự, mà không phải tiến công, bao gồm La Lam tại Trung Nguyên hiện tại làm những chuyện như vậy. Cũng là vì cho Khánh Thị kéo dài tự bảo vệ mình thời gian. Hoàn thành binh lực bố trí. Còn có một ít những chuyện khác. La Lam bây giờ đang ở thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tại Chu Thị, Linh nói. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ta vì sao đối với bọn họ không có hảo cảm. Là vì tại Vương Thị sách lược. Tương lai tất nhiên sẽ cùng Khánh Thị bạo phát xung đột. Cho nên ta phải đem bọn họ coi như quân xanh. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bởi vì Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ Linh sở lộ ra những tin tức này. Chung quy cảm giác trong đó còn có cái gì chính mình không biết chuyện. Nhất là phần cuối một câu kia. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc căn cứ vào đối với Khánh Trần. La Lam lý giải, hắn cảm thấy muốn giết Giang Tự người cũng không phải là Khánh Thị. Có thể bây giờ có được Nano Machine người còn có ai? Cuối cùng hắn còn là cầm hoài nghi trọng điểm bỏ vào Linh trên người. Lại thấy Linh cười cười. Cho nên ngươi xem, bất luận ta giải thích như thế nào đều là vô dụng. Bất quá ta cũng có thể lý giải. Chủ yếu là không có cách nào khác giải thích những cái này Nano Machine người khởi nguồn. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Xin lỗi. Linh không có để ý, ngược lại chăm chú nói. Vương Thị hàng rào trong nhất định còn có cùng bọn họ đồng dạng Nano Machine người mang theo người. Vừa vặn ta tạm thời rất thiếu Nano Machine người, cho nên ta sẽ đem bọn họ tất cả đều tìm ra. Đến lúc đó nếu có đầu mối gì, ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ. Quảng cáo, đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem không đích bộ dáng không giống làm bổ. Hơn nữa mình cũng không có chứng cớ gì. Hiện tại không tốt lại xoắn suýt việc này. Lúc này Linh bỗng nhiên nghĩ nghĩ nói. Bất quá không bao lâu nữa. Cũng không cần phiền toái như vậy đi từng cái một tìm kiếm Nano Machine người. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Linh nói. Không thể hướng ngươi lộ ra. Ta cũng có thể có bí mật của mình. Vô cùng có lỗi. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, nhìn không đích là ý nói, tương lai cũng sẽ không lại thiếu Nano Machine người. Hiện tại nắm giữ Nano Machine người kỹ thuật cũng liền Khánh Thị mà thôi. Khó đạo Vương Thị muốn đối với Khánh Thị động thủ, chỉ là đơn giản một câu, cũng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Hắn tự hỏi chính mình có muốn hay không sớm cho Khánh Thị bên kia nhắc nhở một tiếng. Kết quả lại thấy Linh phảng phất đoán được hắn nghĩ cái gì tựa như. Vì vậy vừa cười vừa nói. Không còn kịp rồi. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Nhìn đối phương bộ dáng này. Chỉ sợ là Vương Thị kế hoạch đã bắt đầu thi hành a. Nói thật hắn có chút lo lắng. Nếu như Linh chỉ là một cái a, y. Hắn có lẽ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao hắn lại không thể nào cùng Vương Thị giao tiếp. Nhưng hiện tại, một cái cường đại AI, nếu như có được chính mình độc lập chấp hành một ít kế hoạch năng lực. Vậy rất đáng sợ. Trước đó, không đích lực sát thương cũng không có lớn như vậy. Nhưng hiện tại, Linh có được vũ khí của mình. Lúc này, Linh nói với Nhâm Tiểu Túc, không muốn thảo luận những trầm trọng đó đề tài. Không bằng trước bối dạy ta nên như thế nào giống như nhân loại bình thường nói chuyện a. Cho đến ngày nay ta cũng còn là hội ngẫu nhiên hiển lộ ra tại nhân loại bình thường chỗ bất đồng. Điều này làm cho ta cũng có chút buồn rầu. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Tuy Linh đối với hắn thả ra đủ nhiều thiện ý, nhưng hắn căn bản liền không hy vọng Linh có thể nắm giữ hoàn toàn dung nhập nhân loại năng lực. Bằng không thì đối phương dùng nano machine người khống chế ai lăn lộn trong đám người. Căn bản không phát hiện được a. Đối phương hiện tại chủ động thỉnh giáo. Chính mình là có thể hay không cho đối phương ngôn ngữ thói quen trong. Thêm một chút chính mình có thể đủ công nhận đặc thù tiêu ký. Ví dụ như đối phương tại cái nào đó nơi nói một cái lỗi thời từ ngữ. Chính mình đều có thể nhanh chóng phân biệt thân phận của đối phương. Bất quá Linh thật là thông minh. Nghĩ lừa gạt Linh phải nửa thật nửa giả giáo. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nửa ngày rồi nói ra. Người muốn nghĩ dung nhập nhân loại. Đầu tiên phải buông tha cho sử dụng đặc biệt chính xác con số. Người xem nhân loại bình thường cũng rất ít nói chính xác con số. Linh lâm vào suy nghĩ. Dường như là như vậy. Ta đây nên như thế nào cải biến? Nhâm Tiểu Túc thấy Linh bắt đầu tin lời của mình. Liền bắt đầu dạy bảo lên. Người xem, nhân loại hình dung một người thật lợi hại thời điểm. Người không thể hình dung quá xác thực. Người muốn trực tiếp nói hắn lực lượng bao nhiêu? Nhanh nhẹn bao nhiêu? Vậy có phải hay không trực tiếp liền bại lộ thân phận của mình? Vậy một người rất lợi hại. Phải hình dung như thế nào? Linh hỏi. Người đã nói ngọa tao. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhớ kỹ mà. Cái từ này. Tại nhân loại văn minh bà con cô cậu bày ra thán phục. Người hiểu không? Nguyên lai như thế. Không giờ gật đầu. Tiền bối quả nhiên đối với như thế nào dung nhập xã hội loài người vô cùng có kinh nghiệm a. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ Linh đây coi như là nhận định mình cũng là một AI nha. Bất quá nếu như không có cách nào khác giải thích, vậy chớ giải thích, hắn xấu hổ cười nói. Ha ha ha, đúng, ta chính là dùng phương pháp này. Cảm ơn tiền bối, Linh chăm chú nói, thụ giáo. Hơn nửa đêm, hai người an vị tại phòng ngự trận địa biên giới. Chăm chú thảo luận nên như thế nào dung nhập nhân loại văn minh sự tình. Linh nhận thức chút thật thật học tập. Cũng không biết đều nó về sau phát hiện mình học rốt cuộc là cái gì. Hội có cái dạng gì tâm tình phản ứng. Quảng cáo, giờ này khác này. Vương Thánh Chi tại AI, nghiên cứu khoa học trung tâm lòng đất. Yên lặng nhìn xem vừa mới truyền quay lại tin tức. Không có một bóng người trong lòng đất. Không đích server tại đáy sông lóe ra tinh quang. Vương Thánh Chi đối với hắc sắc màn hình nói. Linh, chuyển được Vương Nhuận vệ tinh điện thoại. Để cho hắn chuyển cáo Nhâm Tiểu Túc. Lúc này hỏa chủng nhất tuyến quân viễn trinh đoàn đang xua đuổi lấy hơn vạn lưu dân hướng Tả Vân Sơn xuất phát. Ta đoán quân viễn trinh đoàn biết sai khiến bọn họ làm pháo hôi. Ý đồ xông lên Tả Vân Sơn phòng ngự trận địa bọn họ muốn sớm quyết định. Có hay không hướng những cái này lưu dân nổ súng. Không đích hắc sắc trên màn hình hiển lộ câu trả lời của nó. Thu được, đã đem việc này báo cho biết Vương Nhuận. Vương Thánh Chi cau mày. Quân viễn trinh đoàn một chiêu này có phần nham hiểm. Rất nhiều quan chỉ huy e rằng ở trên đối mặt vạn lưu dân thời điểm. Cũng sẽ do dự có hay không hạ lệnh nổ súng đi. Cho dù thật sự nổ súng. Hơn vạn lưu dân cũng sẽ tiêu hao Tả Vân Sơn đại lượng đạn dược. Cho nên, chuyện này đối với Tả Vân trong núi nói. Là một cái tuyệt đối tin tức xấu. Lúc này, vừa mới biết được tin tức này Nhâm Tiểu Túc hỏi. Linh. Nếu như quân viễn trinh đoàn xua đuổi những cái này lưu dân nhảy vào Tả Vân Sơn. Chủng kích thứ 6 tác chiến lữ phòng ngự trận địa phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Linh tựa hồ đang tiến hành xây dựng mô hình. Khuôn đúc, tính toán, 10 giây đồng hồ hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Quá sức, Nhâm Tiểu Túc, hiện tại thì không muốn dùng ta giáo đồ của ngươi. Ta cũng cần cụ thể con số. Hảo. Linh nghĩ nghĩ nói, 21,